Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Tại Đào, mãi đến khi An Tại Đào cười cười, Lộ Tổng, có một chuyện như này thông báo với anh. Sáng thứ hai Bí Thư Đỗ muốn tới Tổng Bộ Tập đoàn Dân Thái các anh điều tra nghiên cứu, hành trình cụ thể cần tôi bàn bạc với các anh. Lộ Binh ngẩn ra, tiếp đó mừng như điên, liên tục nói, người anh em, tôi chỉ biết cậu không quên tôi, được được, xin truyền lời Bí Thư Đỗ, Dân Thái chúng tôi thời khắc hoan nghênh lãnh đạo Quang Lâm chỉ đạo công tác đúng rồi, tối nay huynh đệ cậu có thời gian không? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa, cũng thuận tiện gặp mặt, thương lượng chuyện Bí Thư Đỗ điều tra nghiên cứu một chút chứ. An Tại Đào vốn có lòng, thấy anh ta chủ động mời tự nhiên cầu còn không được, nhưng trong lòng muốn, ngoài miệng vẫn từ chối vài lần, lại nghe Lộ Binh nhiệt tình nói vài lời mới chậm rãi đáp ứng, một khi đã như vậy, để Lộ Tổng tiêu pha rồi. Như vậy đi, buổi chiều hết giờ làm một chút tôi sẽ qua, được, chúng ta không gặp không về. Lộ Binh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp rời khỏi văn phòng tới văn phòng Lộ Phùng Xuân cha anh ta. Buổi chiều hơn 2 giờ. Văn phòng thành ủy phái xe đưa An Tại Đào đi một trang trại nuôi cá ở ngoại ô thành phố. Ông chủ trang trại nuôi cá này là thân thích một nhân viên công tác tại văn phòng thành ủy, nghe nói là Bí thư thành ủy Đỗ cần mỗi ngày mang 2 con cá tươi tới cho Cao Dương trước làm Bí thư thành ủy. Ông chủ trang trại nuôi cá vội vàng đáp ứng, dùng thùng nước bỏ hơn 10 con cá chép tươi, mang lên xe cho An Tại Đào. An Tại Đào cười cười, ông chủ, không cần nhiều như vậy, 2-3 con như vậy đủ rồi. Ông chủ trang trại nuôi cá là một người đàn ông hơn 50, chân ông đi một đôi dép cao su thật dài, cả người đầy mũi cá tanh, cười ha ha, chỗ chúng ta không có thứ gì tốt, chỉ có cá tươi, đây là mấy con cá đưa cho lãnh đạo nếm thử, ngài yên tâm, ngài lưu lại địa chỉ nhà Bí thư Cao, tôi sẽ phái người mỗi ngày đưa cá tươi tới đúng hạn, tuyệt đối sẽ không hỏng việc. An Tại Đào gật đầu, cảm ơn, như vậy, mỗi tháng văn phòng thành ủy sẽ thanh toán với ngài một lần. Ông chủ nhún vai, lãnh đạo ăn 2 con cá. Còn cần gì tiền? Ha ha, An Tại Đào cười trong lòng, biết ông chủ cũng không nói sai, lãnh đạo thành phố ăn 2 con cá tươi còn muốn trả tiền cái rắm. Chẳng qua, ông ta cũng sẽ không thiệt, đợi tới cuối năm, văn phòng thành ủy tự nhiên sẽ mua từ chỗ ông ta rất nhiều cá tươi phân xuống làm phúc lợi, giá cả hơi cao một chút, ông ta chỉ có kiếm chứ không có thiệt, hơn nữa, còn có thể tạo quan hệ với cơ quan thành ủy, đó cũng là chuyện ông ta cầu còn không được. Cho nên An Tại Đào cũng không kiên trì nữa. Mang theo cá đi bệnh viện. Trong phòng bệnh viện, Cao Dương nằm trên giường nắm một tờ báo trong tay đang đeo kính đọc, con gái Cao Lâm Lâm của ông đang ngồi một bên gọt táo, đột nhiên thấy An Tại Đào vất vả mang theo một cái thùng màu đỏ tiến vào, vội vàng đứng dậy đón, thư ký An. An Tại Đào buông thùng nước trong tay, thở hổn hển một hơi, trưởng phòng Cao, ở bệnh viện bồi ông cụ sao? Bí thư Đỗ để tôi mang mấy con cá tươi đến cho bí thư Cao, thân thể ngài đã tốt rồi chứ? Khuôn mặt quyến rũ của Cao Lâm Lâm lập tức lộ ra vài phần cảm kích, liên tục nói lời cảm tạ, thuận tay đưa quả táo vừa mới gọt xong qua. Thư ký An, nhìn anh mệt mỏi đầy mồ hôi này, cảm ơn anh, cũng cảm ơn bí thư Đỗ ăn trái táo này đi. An Tại Đào lắc đầu, liếc Cao Lâm Lâm một cái, thấy khuôn mặt trắng nõn quyến rũ của cô hồng hào, thân thể cao gầy, đẫy đà mà không mất thướt tha, mặc áo lông dê màu trắng hình trái xoan trên người, cổ áo lộ ra một tảng tuyết trắng, trò chuyện thản nhiên. Nhưng lại pha vài phần thướt tha. Tuy rằng chỉ gặp vài lần, nhưng hiện giờ nhìn qua, trạng thái tinh thần của Cao Lâm Lâm đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Điều tới bộ phận, thực quyền, và lại còn giải quyết vấn đề chức vụ, hơn nữa có bí thư Đỗ chiếu cố, cô gần như không có nhiều chuyện để làm, mỗi ngày ở bệnh viện chiếu cố Cao Dương tâm tình tốt lắm, tinh thần diện mạo tự nhiên cũng có đổi mới. An Tại Đào thở dài trong lòng một tiếng, đối với cách làm quan của Cao Dương hắn cũng không quá hiểu biết. Nhưng làm một bí thư thành ủy chủ quản Tân Hải nhiều năm, con gái ông đến nay mới kiếm được chức phó trưởng phòng dưới sự can thiệp của Đỗ Canh, thật sự khiến người ta không thể tin được. Vì sao lại như vậy? Hai ngày này hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không hiểu. Sau này hắn mới biết được, cũng không phải Cao Dương không muốn trải đường cho con gái mình, chỉ có điều ông ta làm quan cẩn thận, lúc tại vị quá mức chú trọng danh tiếng làm quan của mình, sợ khi tại vị vấn đề công việc của con cái bị người ta nói này nói nọ. Lại lấy kinh nghiệm lý lịch của Cao Lâm Lâm còn thấp tuổi cũng không lớn, đã ký thác con đường sau này của cô lên người Mông Hồ. Mà ông ta vốn nghĩ rằng, Mông Hồ một tay mình đề bạt lên sẽ xem mặt mũi ông, an bài tốt cho Cao Lâm Lâm, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Cao Lâm Lâm trở thành vật hy sinh trong thủ đoạn gạt bỏ quyền lực Cao Dương của Mông Hổ. Cao Dương nhẹ nhàng buông tờ báo trong tay, híp hai mắt nhìn An Tại Đào, ôn tồn nói, chàng trai, cậu là thư ký của Bí thư Đỗ à? Vừa mới rời khỏi văn phòng thành ủy, tại sao tôi chưa từng thấy cậu? An Tại Đào gật đầu, cúi người đặt thùng nước đầy cá vào trong góc phòng bệnh, Bí thư Cao, Bí thư Đỗ đã sắp xếp tốt lắm, mỗi ngày đều để cho nông trại nuôi cá đưa hai con cá tươi tới nhà ngài. Nếu ngài còn cần gì, để Cao trưởng phòng gọi điện cho tôi là được. Cao Lâm Lâm ngồi bên giường bệnh, cười nói, cha, thư ký Tiểu An còn là con rể phó chủ tịch thành phố Hạ đó. Đuôi mày Cao Dương nhảy dựng, khóe miệng co rúm một hồi, ồ, hóa ra còn là con rể Tiểu Hạ, vài năm không gặp, đứa bé Hiểu Tuyết kia đã lớn thành cô gái, anh chàng, trở về nói với Tiểu Hạ, cậu bảo ta nói, đã bao lâu hắn ta không tới thăm ông lão ta rồi. Năm đó, hắn luôn chơi cờ với ta. Cao Dương nói xong, không kìm nổi mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, đôi mắt dường như hơi đỏ lên. An Tại Đào xấu hổ mà xoa tay, cười gượng hai tiếng, Bí thư Cao, cha tôi nằm viện ở tỉnh thành, chờ ông ra viện, nhất định sẽ đến thăm Bí thư Cao. Ai Cao Dương thở dài một tiếng, chậm rãi quay qua, thôi đi, ta cũng không trách hắn, cũng không thể oán hắn. Anh chàng, trở về cảm ơn Bí thư Đỗ thay ta, cảm ơn ông ấy còn có thể nhớ rõ ông lão ta, chỉ có điều ta già rồi, không thể làm gì. An Tại Đào lại cười cười, ngồi một hồi liền cáo từ rời khỏi. Cao Lâm Lâm đưa hắn tới lầu dưới phòng bệnh, luôn kéo tay hắn nói lời cảm tạ, nói hôm nào muốn đích thân đi cảm ơn Bí thư Đỗ quan tâm đối với cô ấy. Phòng bệnh của lão Cao trong bệnh viện nhân dân số 1 Tân Hải không ở lầu 1 giống phòng bệnh bình thường, nhưng khoảng cách cũng không xa, An Tại Đào đang muốn lên xe rời khỏi bệnh viện, lại thấy bên kia chị em Lý Tương cùng vài lãnh đạo thần báo đang ra cửa. An Tại Đào nhìn lướt qua, thấy là phó tổng biên Triệu Sách và chủ tịch công đoàn Tôn Lan, còn có Trương Cương và vài lãnh đạo ban tin tức. Là lãnh đạo tòa soạn tới thăm mẹ Lý Tương. An Tại Đào đang do dự con nên đi qua chào hỏi Triệu Sách và Tôn Lan hay không. Tôn Lan đã thấy hắn, đứng ở đó lớn tiếng hô Tiểu An, thư ký An. Hàn huyên một hồi với đám người Triệu Sách và Tôn Lan lại bệnh viện. An Tại Đào vốn không yên trong lòng, nhưng nghe được một tin tức hữu dụng từ chỗ Tôn Lan. Tôn Lan nói hai ngày này có rất nhiều công nhân viên chức dệt len số 2 thất nghiệp viết thư báo cáo gửi tới thành ủy kêu oan đều không có kết quả, liền bắt đầu ký thác hy vọng vào truyền thông đưa ra ngoài ánh sáng. Rất nhiều người tìm tới Tôn Lan, muốn khẩn cầu truyền thông tham gia. Nhưng loại chuyện mẫn cảm như vậy, trước khi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không có kết luận rõ ràng, truyền thông Tân Hải ai dám tham gia. Tôn Lan thở dài, nói thật, Tiểu An, cậu không biết. Công nhân viên chức dệt len số 2 thất nghiệp này thật sự khá đáng thương. Cậu nghĩ lại xem, hơn 40 tuổi đúng là lúc trên có già dưới có trẻ, đột nhiên không còn công việc, ngay cả tiền con cái đến trường cũng không bỏ ra được. Ai, Tiểu An, có cơ hội nói với Bí thư Đỗ một chút đi, xem thành phố có thể ra mặt hay không, cho dù để tập đoàn Mậu Nguyên trước tiếp nhận một bộ phận công nhân viên chức cũng tốt. An Tại Đào trong lòng vừa động, khẽ mỉm cười, Chủ tịch Tôn. Loại chuyện này hẳn là khiến cho lãnh đạo thành phố chú ý đi. Nhưng, cô cũng biết, lãnh đạo bận rộn nhiều việc, nếu muốn giải quyết chuyện này, vẫn cần thời gian và quá trình. Gần đây Bí thư Đỗ rất chú ý một ít mâu thuẫn và vấn đề xuất hiện trong quá trình doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội. Sáng thứ hai Bí thư Đỗ tới tập đoàn Dân Thái điều tra nghiên cứu. An Tại Đào có lẽ là người nói vô tâm, nhưng Tôn Lan lại là người nghe có ý, lông mày cô nhướng lên, điều này đương nhiên tốt. Đám người Triệu Sách đi tới trước xe. Thấy Tôn Lan vẫn còn đứng đó nói chuyện rông dài với An Tại Đào, mày không khỏi nhíu lại. Phó Thụy Vân nhìn lướt qua Tôn Lan, giọng điệu mang chút châm chọc cúi đầu nói với Trương Cương, hiện tại Tiểu An là tâm phúc bên người Bí thư Đỗ, tất nhiên không thể giống như ngày xưa rồi, Chủ tịch Tôn xây dựng quan hệ cỡ nào a, trước kia cũng không thấy cô ta gẫn gũi bao nhiêu với Tiểu An. Tiếng này của Phó Thụy Vân tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn rơi vào lỗ tai Triệu Sách. Triệu Sách quay đầu trừng mắt liếc Phó Thụy Vân một cái. Không kìm nổi nhướn mày hô một tiếng, Chủ tịch Tôn, chúng ta cần phải đi. An Tại Đào nhìn hai chiếc xe thần báo chạy như bay rời khỏi, lúc này mới quay đầu chào hỏi Lý Tương, thân thể bác gái tốt hơn chưa? Lý Tương vẫn đứng ở bậc thang cao ốc bệnh viện, si ngốc mà nhìn bóng dáng An Tại Đào nói chuyện với đám người Triệu Sách, thấy hắn quay đầu lại nói với mình, cậu yên lặng gật đầu, ừ, cảm ơn cậu quan tâm, mẹ tôi tốt hơn nhiều, bác sĩ nói, nằm viện quan sát vài ngày là có thể xuất viện về nhà. Lý Kiệt cười nịnh nọt đi qua, chủ động bắt tay với An Tại Đào nói, anh An. An Tại Đào liếc gã, không biết thế nào, đối mặt với em trai quá mức nịnh bợ của Lý Tương này, trong lòng hắn có một loại chán ghét dày đặc, nếu không xem mặt mũi Lý Tương, hắn cũng chẳng muốn để ý tới gã, vươn tay nắm chặt Lý Kiệt, gật đầu, nghe được lái xe Tiểu Trương cách đó không xa nhấn còi, hắn cười cười, Lý Tương, tôi đi trước, trở về còn có chút việc làm. Ồ, đúng rồi, tôi mua di động, đây là số di động của tôi, có rảnh thì thường xuyên gọi cho tôi. An Tại Đào lấy giấy ghi nhớ ra vội vàng viết số di động đưa cho Lý Tương, sau đó đi nhanh tới xe. Lý Kiệt nhìn bóng dáng An Tại Đào, lại liếc sắc mặt chị mình vài cái, cười gượng ha ha chị, không phải hai người còn chưa xác lập quan hệ chính thức chứ. Em nói chị cũng không thể kéo dài, người xuất sắc giống như anh An, không dễ tìm đâu, chắc chắn có không ít cô gái theo đuổi, nếu bỏ lỡ chị chờ hối hận đi. Lý Tương tức giận trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn gã, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, chị và An Tại Đào chỉ là bạn bè bình thường, anh An cái rắm, em so với cậu ta còn lớn hơn mấy tháng. Lý Tương dậm chân, quay đầu đi vào đại sảnh cao ốc bệnh viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào trở lại lầu nhỏ ủy viên thường vụ khu cơ quan thành ủy, tới văn phòng Đỗ Canh báo cáo chuyện chiều hôm nay hắn đi trang trại nuôi cá liên hệ cùng với đi bệnh viện. Thăm Cao Dương, còn cố ý nhắc tới cho ông ta sự cảm kích của Cao Lâm Lâm đối với ông. Hắn vừa nói, vừa thấy lúc Đỗ Canh nghe đến ba chữ Cao Lâm Lâm này mặt mày có dao động cảm xúc rất nhỏ, trong lòng âm thầm khinh thường, thầm nghĩ, Đỗ Canh quả nhiên có vài phần ý tứ đối với Cao Lâm Lâm này. Trong khu cơ quan chính phủ, nữ cán bộ nữ nhân viên nhào vào lòng lãnh đạo không tính ít, đây cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng bí thư thành ủy hiện tại coi trọng con gái bí thư thành ủy tiền nhiệm, nếu thật sự có thể thông đồng thành gian, đó thật sự là một chuyện lạ, thật sự không thấy nhiều lắm. Kỳ thật An Tại Đào cũng hiểu được, Đỗ Canh chiếu cố Cao Dương nhiều hơn vào lúc này, trong lòng chắc chắn có ý đồ. Tới việc sinh ra vài tia động tình với Cao Lâm Lâm, thì chỉ do bất ngờ và ngẫu nhiên. Tan ca, nhìn Đỗ Canh ngồi xe rời khỏi, An Tại Đào cũng đóng cửa phòng làm việc, rời khu viện chính phủ. Hắn đứng ở ven đường đợi một hồi, quả nhiên thấy Lỗ Binh lái chiếc xe thể thao màu đen của gã chạy như bay mà tới. Lỗ Binh mở cửa xe nhảy xuống, cười ha ha, người anh em, tôi ở bên ngoài chờ cậu đã lâu, tôi vừa thấy xe bí thư Đỗ rời đi, chỉ biết cậu chắc chắn sẽ xuống. Đi, lên xe, ngồi xe thể thao của anh, ngồi trong xe nói chuyện với Lỗ Binh, An Tại Đào đột nhiên thấy chiếc Santana 2000 màu đen của Đỗ Canh ở bùng binh địa phương không quay về khu viện cán bộ cao cấp mà quẹo về phía đông, trong lòng không khỏi hơi tò mò, đêm nay Đỗ Canh cũng không có hoạt động gì chứ. Lộ Binh là người thông minh ra sao, thấy thần sắc An Tại Đào không đúng, cũng không nói gì thêm, xeo quẹo một cái liền đi theo. Chiếc xe thể thao màu đen theo phía sau xe chuyên dụng của Đỗ Canh không nhanh không chậm đi được mấy trăm mét, ngay tới cửa công viên Tân Hải, xe Đỗ Canh ngừng lại, một bóng dáng quen thuộc ở ven đường, trong tay mang theo một bao đồ khom lưng chui vào trong xe Đỗ Canh, sau đó, xe Đỗ Canh liền quay đầu chạy như bay trở về. An Tại Đào chấn động trong lòng, giật mình kinh hãi. Lộ Binh cười ha ha, người kia là thư ký Quách Thục Khuê của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi đúng không? Vẻ mặt An Tại Đào hơi hoảng hốt, yên lặng gật đầu. Lộ Binh tự lo nói, Quách thư ký này quan hệ không tầm thường với Dương Mậu Nguyên của tập đoàn Mậu Nguyên. Dương Mậu Nguyên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi hắn ở khách sạn Hải Thiên. An Tại Đào không yên lòng mà nghe, tùy ý gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hiện giờ trong lòng hắn nổi lên gợn sóng không nhỏ, ba gương mặt Đỗ Canh, Tôn Phúc Lợi, Quách Thục Khuê vẻ mặt không giống hoặc uy nghiêm hoặc âm trầm hoặc nịnh nọt, bồng bềnh lên xuống trong đầu hắn, chờ xe Lộ Binh chạy đến cửa khách sạn Hải Thiên, hắn đã cơ bản sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình. Giờ khắc này, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, táo tạp sẽ tới, Đỗ Canh thật sự sẽ xuống tay với Tôn Phúc Lợi. Không thể đợi nữa, trong lòng hắn âm thầm thở dài một tiếng, sau khi xuống xe của Lộ Binh, hắn vừa đi vừa gọi số di động của Hạ Hiểu Tuyết, đêm nay anh có việc. Sẽ không tới nhà em ăn cơm, em tự ăn tạm chút gì đi, đúng rồi, đêm nay em phải gọi điện tới tỉnh thành, để cha và mẹ ngày mai phải chạy về Tân Hải, nhớ kỹ lời anh, nhất định phải trở về gấp vào ngày mai. Hạ Hiểu Tuyết kinh ngạc một tiếng, ông xã, rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh lại để cha trở về gấp như thế? Hiểu Tuyết, điều này rất quan trọng, chuyện tình cũng rất phức tạp, tạm thời anh cũng không nói rõ với em được, dù sao em không cần lo lắng, em chỉ cần gọi điên Jisoo cha. Nói là anh nói, cần để ông trở về gấp trong ngày mai, càng nhanh càng tốt. An Tại Đào cúp điện thoại, bỏ di động vào túi mình, quay đầu vừa thấy, Lộ Binh đang đút tay vào túi, đứng ở xa xa mỉm cười nhìn mình chằm chằm. An Tại Đào thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn màn trời tối như mực, gió lạnh gào thét qua. Bên tai, hắn khoác vội áo khoác của mình đi nhanh tới đại sảnh khách sạn Hải Thiên. Sóng vai cùng Lộ Binh đi vào trong đại sảnh khách sạn Hải Thiên, ngọn đèn sáng trưng, bạn gái Văn Hà của gã đã chờ bên trong. Hôm nay Văn Hà bỏ đi bộ váy chức nghiệp thay bằng bộ sườn xám tơ lụa, búi tóc đen bóng, xoa lớp phấn mỏng, dáng người là lướt lộ ra, cả người nhìn qua khá yêu mị. Văn Hà mỉm cười bắt tay An Tại Đào, liền mang theo hai người đi phòng xa hoa lầu 2. Đẩy cửa ra, trên bàn đã bày 7-8 món cơm lạnh thịt nguội trà bánh tinh xảo. Lộ Binh hàn huyên với An Tại Đào, Văn Hà thì lặng yên đi gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên dáng người không cao mặc áo da màu đen mang theo một bọc nhỏ màu đen đi nhanh tới, mắt ông ta sáng ngời, hơi mỉm cười nhìn An Tại Đào. Vẻ mặt người này tuy rằng ôn hòa, nhưng khiến cho người ta cảm thấy dương như rất mạnh mẽ. Đầu đinh ngắn không khiến người ta cảm thấy chán ghét, mà tăng thêm vài phần khí thế cao cao tại thượng, cùng với khí chất vô cùng khôn khéo. An Tại Đào liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là ông chủ lớn tập đoàn dân thái Lộ Phùng Xuân, cha của Lộ Binh. Thấy Lộ Phùng Xuân vào cửa, Văn Hà vốn đang nói cười đôi mắt quyến rũ như tơ lập tức có vài phần câu nệ, thần thái liền trở nên đoan trang trầm tĩnh, cô khẽ mỉm cười với Lộ Phùng Xuân, Lộ Tổng. Lộ Phùng Xuân liếc mắt về phía cô, hơi khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía An Tại Đào. Lộ Binh vừa muốn giới thiệu, đã thấy An Tại Đào khẽ mỉm cười đi tới, không giơ tay bắt tay Lộ Phùng Xuân, trái lại hơi khom người, Lộ Tổng. Lộ Phùng Xuân ngẩn ra, vội vàng đi qua cười ha ha, thư ký An đại giá quang lâm, sao lại khách khí như vậy? Lộ Binh, còn không nhanh mời thư ký An ngồi vào vị trí. An Tại Đào thản nhiên cười đứng thẳng người, lúc này mới vươn tay ra với Lộ Phùng Xuân, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đại khái Lộ Tổng đã không nhớ rõ tôi chính là An Tại Đào trạng nguyên văn khoa Tân Hải nhận học bổng 10.000 đồng của ngài năm 1994. Không khí bữa cơm này tốt lắm, Lộ Phùng Xuân không hổ là kẻ lõi đời trên thương trường, nương theo một chút nhân duyên năm đó, ông ta rất nhanh liền thân thiết với An Tại Đào. Đợi cho cơm xong khách và chủ tận hứng mà rời đi, An Tại Đào đã không còn xưng hô ông là Lộ Tổng mà là chú Lộ. Lộ Phùng Xuân thân mật vỗ vai An Tại Đào, tiễn hắn thẳng tới cửa chính khách sạn Hải Thiên, sau đó chờ hắn lên xe thể thao của Lộ Binh, còn đứng tại chỗ vẫy tay. Tuy rằng Lộ Phùng Xuân không phải người trong quan trường, nhưng ông ở Tân Hải cũng coi như là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió, ông có thể buông người đưa tới cửa, đây đã là cho An Tại Đào mặt mũi rất lớn. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm khó thể nhận ra. Hắn không phải nhóc con mới ra đời chưa ráo máu đầu, như nào lại lọt vào trong sự khách sáo không có bao nhiêu chân tình của Lộ Phùng Xuân, chỉ có điều hắn đối với Lộ Phùng Xuân tự nhiên mang trái tim cảm kích nào đó, đối với hai cha con coi như thông qua kinh doanh chính đáng làm giàu này, không có phản cảm quá lớn, đồng ý kết giao với bọn họ. Nhưng kết giao thì kết giao, Lộ Phùng Xuân muốn lợi dụng hắn, hoặc là đạt được cái gì từ chỗ hắn, còn phải xem An Tại Đào có đồng ý trong lòng hay không. Nếu là hợp lợi ích hai bên, mọi người đều sẽ vui mừng, An Tại Đào tự nhiên sẽ bán cho nhà họ Lộ một chút thể diện. Vừa mới về đến nhà tắm rửa một cái, di động của An Tại Đào lại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn, là dãy số tỉnh thành, không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, hẳn là Hạ Thiên Nông gọi tới. Quả nhiên, tiếp điện liền nghe được giọng Hạ Thiên Nông dồn dập mà trầm thấp, Tiểu Đào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, cũng không thảo luận nhiều với Hạ Thiên Nông, bởi vì chuyện này vốn là do hắn kết hợp trí nhớ kiếp trước. Của mình phán đoán ra, cũng không thể nói rõ ràng, hắn chỉ cúi đầu nói cha, còn đánh giá Bí Thư Đỗ muốn ra tay, hai ngày này, tốt nhất cha mau chóng trở về gấp, có thể giúp đỡ Bí Thư Đỗ vào lúc này, cũng chỉ có ngài. Hạ Thiên Nông trầm ngâm một chút, sao lại nói vậy? À, cũng không đúng, cha thật sự nghĩ không ra Đỗ Canh sẽ xuống tay với Mông Hổ thế nào, dường như cũng quá gấp một chút đi. An Tại Đào thở dài, cha, xuống tay với Mông Hổ nhất định phải dùng đao với Mông Hổ sao? Hạ Thiên Nông hít một ngụm khí lạnh, ý con là... An Tại Đào cắn chặt răng, Tôn Phúc Lợi, Tôn Phúc Lợi. Hạ Thiên Nông ở bên kia kinh ngạc một tiếng, trầm mặc hơn nửa ngày mới nói, Tôn Phúc Lợi tính tình âm trầm cẩn thận, sợ là không có nhược điểm gì rơi vào tay người khác, điều này. An Tại Đào hít sâu một hơi, cha, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, con cũng nói không rõ với cha được. Đây chỉ là một loại cảm giác của con, dường như chúng ta đều xem thường quyết tâm và nhẫn tâm nắm quyền của Bí Thư Đỗ. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào cố ý chờ ở cửa văn phòng, thấy Đỗ Canh lên lầu liền đi ra đón. Đỗ Canh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ khoát tay áo. Tiểu An, thứ hai tôi điều tra nghiên cứu cần có một bài phát biểu, cậu tới viết đi. Tôi từng xem qua luận văn cậu viết ở khóa học thanh niên xuất sắc tỉnh ủy, mạch suy nghĩ rất tốt. Ừ, tranh thủ buổi chiều lấy ra cuối tuần tôi xem. An Tại Đào đáp ứng, đi ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Canh, hắn đang muốn tới chỗ Tống Lượng lấy một bài viết phát biểu của Đỗ Canh trước kia, suy nghĩ giọng điệu và tâm tính Đỗ Canh thường dùng. Dù sao, bài viết phát biểu cần khẩu ngữ hóa, văn nói, khác nhau rất lớn so với tài liệu luận văn tin tức đưa tin bình thường. Nhưng hắn vừa mới đến cửa văn phòng Tống Lượng, chợt nghe Tống Lượng đang thấp giọng không biết nói chuyện qua điện thoại với ai. Tay Tống Lượng bó lấy micro, giọng nói dồn xuống rất thấp, gần như không nghe thấy gã nói gì. Bước chân An Tại Đào trì trệ, trong lòng giật mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Suy nghĩ nhanh chóng, hắn chậm rãi lui trở về, lấy lại bình tĩnh, đoán chừng Tống Lượng đã gọi điện xong, lúc này mới mỉm cười đi vào văn phòng gã. Nghe nói An Tại Đào viết bài phát biểu cho Đỗ Canh, Tống Lượng rất nhiệt tình nói một số điểm cần chú ý cho An Tại Đào, sau đó lại đưa ra mấy bài viết phát biểu lúc trước của Đỗ Canh cho An Tại Đào. Tiểu An, viết bài phát biểu cho lãnh đạo là một môn học vấn rất sâu, hành văn của cậu không có vấn đề, chỉ có điều trọng điểm phải lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Bí thư Đỗ, tranh thủ viết tới điểm quan trọng, vấn đề nêu ra phải khắc sâu, vấn đề phân tích phải tới chốn, còn phải giảng một chút tính chính trị. An Tại Đào vâng một tiếng, cười cầm tài liệu trở về văn phòng mình. Sau đó đóng cửa lại viết bài phát biểu. Mãi đến buổi chiều sắc tan tầm, hắn mới viết ra một phần bản thảo phát biểu khoảng 4.000 chữ. Tuy rằng hắn chưa từng viết qua bài phát biểu của lãnh đạo chính phủ, nhưng cái gọi là một trận mà trăm thông, liệt ra đề cương đề xuất vấn đề sau đó tiến hành trình bày phân tích vấn đề, lại tăng thêm lời khách sáo quan trường ở mở đầu, trung gian và kết thúc, cuối cùng tiến hành sửa chữa toàn bộ bài viết khiến khẩu ngữ hóa, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Đỗ Canh liếc mắt qua loa, cười ha ha, Tiểu An, không tồi, viết không tồi, lần đầu viết bài phát biểu, có thể viết đến tiêu chuẩn này, đã rất không tồi rồi. Chỉ có điều thôi vậy, tôi cầm sẽ sửa lại, thêm chút nước canh là có thể dùng. An Tại Đào rời khỏi cửa chính khu viện chính quyền, đang muốn đi xem bác công cộng gần đó, đột nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác nâu tóc dài xóa vai dáng người thon thả, mũi cao thẳng bên trên là kính râm tinh xảo ở đối diện đường. Cái, đang đứng đó nhìn hắn như cười như không. Lưu Ngạn. An Tại Đào chạy qua vài bước, phóng viên Lưu, sao trước khi tới không gọi điện cho tôi? Lưu Ngạn gỡ kính râm của mình xuống, sắc mặt hơi bất mãn, cô liếc An Tại Đào một cái, cười lạnh nói, hiện giờ cái giá của thư ký An lớn đó nhé, tôi đã sớm nói với anh, hôm nay tôi đến Tân Hải, nhưng buổi chiều tôi đến Tân Hải rồi, liên tục gọi cho anh hơn 10 cuộc, không ngờ lão nhân gia ngài không để ý tới tôi, làm hại tôi chờ ở đây một buổi chiều. An Tại Đào giật mình. Liên tục cười làm lành, phóng viên Lưu, thật sự xin lỗi, máy nhắn tin tôi không cần nữa, liền để ở nhà không mang, tôi đổi di động. Lưu Ngạn cũng không phải tức giận thật, thấy hắn giải thích cũng không rằng co tiếp, thần sắc hòa hoãn khẽ mỉm cười, dù sao tôi là bị anh tìm tới hỗ trợ, hai ngày này tôi phỏng vấn ở Tân Hải ăn mặc, ở, đi lại anh đều phải phụ trách. An Tại Đào cười cười, được, được, cho dù không có chuyện phỏng vấn. Ở xa tới đều là khách, tôi làm chủ dù sao cũng phải chiêu đãi phóng viên Lưu đúng không? Suy nghĩ một chút, An Tại Đào gọi một cuộc điện thoại cho Lộ Binh. Cũng chỉ nửa giờ, Lộ Binh liền lái chiếc xe thể thao màu đen chạy tới như bay. Thấy An Tại Đào sóng vai đứng trên vỉa hè cùng một cô gái dung mạo diễm lệ, gã cẩn thận nhìn Lưu Ngạn, âm thầm kinh diễm không ngừng. Lộ Binh đỗ xe ven đường, nhảy xuống xe hô, người anh em, tôi tới đây. An Tại Đào cười ha ha. Cùng Lưu Ngạn đi tới xe Lộ Binh, Lộ Binh, vị này là phóng viên Lưu Tờ từ Yên Kinh, phóng viên nổi tiếng của báo lớn Trung ương, hiện giờ đến Tân Hải chúng ta có nhiệm vụ phỏng vấn, Lưu Ngạn, vị này Lộ Tổng của Tập đoàn Dân Thái Tân Hải. Lộ Binh cười ha ha, vươn tay với Lưu Ngạn, nói năng hơi ngọt xớt, người đẹp phóng viên, khiến cho kẻ hèn này vừa gặp đã thương. Mày liễu của Lưu Ngạn nhíu lại, nụ cười chợt tắt thần sắc trở nên lạnh băng, thản nhiên bắt tay với Lộ Binh, xin chào, Lộ Binh. Không phải khách sạn Hải Thiên của anh còn phòng trống sao, cho phóng viên Lưu một căn đi, phí dụng tính lên đầu tôi. An Tại Đào cười nói, Lộ Binh trừng mắt nhìn hắn, tất cả mọi người là bạn bè, nói lời khách khí này làm gì, phóng viên Lưu đồng ý ở tại Hải Thiên, là cho Lộ Mỗ mặt mũi như vậy. Tôi lập tức thông báo khách sạn để lại căn phòng tốt cho phóng viên Lưu ở Tân Hải một ngày, tất cả phí dụng đều do Hải Thiên đài thỏ thế nào. Lưu Ngạn gật đầu, giọng điệu vẫn rất thản nhiên, phiều toái Lộ Tổng. An bài Lưu Ngạn ổn thỏa, thừa dịp Lưu Ngạn ở trong phòng tắm rửa, Trong đại sảnh khách sạn, Lộ Binh nhìn An Tại Đào cười ha ha, người anh em, cô gái này không tồi, rất đẹp, có thân hình có khí chất có tính cách, là tình nhân của cậu à? An Tại Đào ngẩn ra, đánh qua một quyền, bậy bạ, đây là bạn của tôi, bạn bè bình thường mà thôi, anh cũng đừng bậy bạ, tôi có thể nói với anh, trước mặt Lưu Ngạn anh đứng đắn cho tôi một chút, tính tình cô ta không tốt lắm, đừng tự làm mất mặt. Lưu Ngạn nhẹ nhàng tránh được nắm đấm của An Tại Đào, nếu hai người chỉ là bạn bè bình thường, như vậy, có phải nói rằng tôi có cơ hội phải không? An Tại Đào nhíu mày, nhìn lướt qua Văn Hà mỉm cười đứng đó không xa, cúi đầu nói, không phải anh có bạn gái sao, đừng càn rỡ. Lộ Binh lại cười gượng một tiếng, cũng không nói gì nữa. Suy nghĩ một chút, An Tại Đào chậm rãi tới gần Lộ Binh, nhìn mặt gã thật sâu, hơn nửa ngày mới cúi đầu nói, Lộ Binh, tôi với anh là bạn bè. Lưu Ngạn tới Tân Hải phỏng vấn, tôi không tiện ra mặt, trước sau liền nhờ anh chiếu cố, chuyện này xong rồi, tương lai người anh em tôi sẽ có báo đáp. Thấy thần sắc Lộ Binh hơi ngạc nhiên, An Tại Đào cười âm trầm, việc này rất quan trọng. Anh không nên hỏi vì sao, cũng không cần lo tôi muốn làm gì, tôi chỉ xin anh giúp tôi. Một việc như vậy, anh có đồng ý không? Về chuyện Lưu Ngạn tới Tân Hải phỏng vấn, anh đừng nói với bất cứ ai. Lộ Binh thấy trong đôi mắt trong sáng của An Tại Đào mơ hồ phát ra vài phần âm trầm linh hoạt, sắc bén, trong lòng không khỏi giật mình một cái, gã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, không thành vấn đề, việc rất nhỏ thôi. Tôi không có ưu điểm gì khác, chính là bạn chí cốt, ông em cậu coi tôi là bạn tốt, tôi tự nhiên là. Như vậy đi, hai ngày này tôi không làm gì cả, làm lái xe đi dạo với vị đại mỹ nữ này ở Tân Hải thế nào? An Tại Đào lắc đầu. Không cần anh tự mình ra mặt, anh phái tài xế và xe đi theo Lưu Ngạn là được rồi. Xong rồi, An Tại Đào liếc Lộ Binh một cái, thần sắc dần khôi phục như thường, có lẽ chính hắn cũng không phát giác, trong vô tình, hắn đã có vài phần uy thế kẻ bề trên. Lộ Binh, thứ hai có thể bí thư Đỗ sẽ mời họp hiện trường tại tập đoàn dân thái của anh để chú Lộ có chuẩn bị trong lòng. Nói xong, An Tại Đào vỗ nhẹ bả vai Lộ Binh, hai người nhìn nhau cười ha ha. Văn Hà cũng mỉm cười đi tới từ bên kia, thư ký An, hai người nói chuyện gì cao hứng như vậy. Lộ Binh vươn tay tới Văn Hà, ôm nàng tới bên người, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông khá vểnh của cô, lập tức khiến Văn Hà đỏ mặt tai hồng, hung hăng trừng mắt nhìn gã. Lộ Binh cười ha ha, Văn Hà, em nhanh chóng đi lấy hai bình rượu vang đỏ nước Pháp anh cất tới, đêm nay anh muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. An Tại Đào đứng đó khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Lộ Binh là một người thông minh, tuy rằng người khéo léo nhưng quả thật khá giảng nghĩa khi bạn bè, tự ý nghĩa nào đó, gã coi như là một loại đặc biệt trong giới thương nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, có lẽ bởi vì An Tại Đào nhắc nhỏ Lộ Binh trước, trên bàn cơm tiếp theo, biểu hiện của gã đối với Lưu Ngạn khá, nho nhã lễ độ, ngôn hành cử chỉ thật là câu nệ, khiến An Tại Đào xem cười thầm trong lòng. Vừa mới tắm rửa xong, Lưu Ngạn đổi một bộ quần áo, tóc dài ướt sũng tùy ý xóa phía sau. Hai gò má hơi đỏ ửng, toàn thân tăng thêm vài phần quyến rũ và xinh đẹp. Chỉ có điều khóe miệng cô vểnh lên, thần thái lãnh đạo hơi kiêu ngạo, cho dù Văn Hà bên cạnh cố gắng xô nịnh cô, nhưng cô vẫn hơi thờ ơ đối với Văn Hà. Văn Hà lơ đỉnh, nên làm gì thì làm vậy. Phụ nữ giống như cô từ nhân viên phục vụ tầng thấp nhất vì đạt được sự sủng ái của kẻ có tiền mà lên, lăn lộn trong tràng cảnh trăng gió đã lâu, sớm luyện được lòng dạ đưa đẩy khéo léo kim đâm không vào. Tuy rằng cô là bạn gái Lộ Binh, nhưng chưa bao giờ có ý niệm kết hôn với Lộ Binh trong đầu, cũng không phải cô không muốn, mà là nhà họ Lộ chắc chắn không đồng ý, loại con gái bình thường dung mạo không quá xuất chúng, vừa không có bằng cấp lại không có gia thế bối cảnh này không thể gả vào nhà họ Lộ làm dâu. Cho nên, cô cam tâm làm tình nhân của Lộ Binh, tâm tư bày ra rất rõ ràng. Cô hiểu được, cô gái trước mắt mọi phương diện đều ưu tú này, căn bản xem thường loại người như cô. Kỳ thật mà nói, Văn Hà cũng chưa chắc để mắt tới loại người như Lưu Ngạn, chỉ vì Lộ Binh, vì lấy lòng Lộ Binh và An Tại Đào, cô vẫn mỉm cười ăn cơm với ba người. Lộ Binh liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lưu Ngạn là cô gái kiêu ngạo xuất thân gia đình quyền quý và lại bản thân có tài. Đối với sự kiêu ngạo của cô, mặc dù trong lòng gã không cho là đúng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì. Lưu Ngạn mất tự nhiên ngồi đó, hơi mang theo nụ cười, sau khi ăn qua loa một chút, cô liền đứng dậy liếc An Tại Đào một cái. An Tại Đào, anh không định nói chuyện với tôi sao? An Tại Đào cười cười, vừa muốn nói gì, Lộ Binh bật cười ha ha, phóng viên Lưu, có chuyện gì quan trọng, cũng phải ăn cơm rồi bàn chứ. Mày Lưu Ngạn nhíu nhẹ, trừng mắt liếc An Tại Đào một cái. An Tại Đào, tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến Tân Hải không phải để ăn cơm, tôi ăn no, mọi người tiếp tục uống rượu đi, khi nào ăn xong, anh lên phòng tìm tôi. Nói xong, Lưu Ngạn gật đầu vì lễ với Lộ Binh và Văn Hà, xoay người bước đi, không chút câu nệ. Lộ Binh cười khổ một tiếng, anh bạn, người bạn này của cậu cũng quá, ha ha, tính cách cô ta là thế này, nhưng tuy rằng cô ta hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn rất tài hoa, cũng rất tốt bụng. An Tại Đào khẽ mỉm cười, giám đốc Văn, tôi kính cô một ly, mấy ngày này phóng viên Lưu ở tại Tân Hải, liền nhờ cô chiếu cố. Lưu Ngạn rời khỏi, ba người An Tại Đào cũng không có bao nhiêu tâm tình. Hẹn trước thời gian với An Tại Đào xong, Lộ Binh đáp ứng ngày mai sẽ phái một chiếc xe đi theo Lưu Ngạn, ba người liền tan tiệc. Nhìn gã không kiêng nể gì mà ôm Văn Hà chui vào một căn phòng, lúc này An Tại Đào mới nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng Lưu Ngạn. Lưu Ngạn một thân quần áo ngủ màu hồng, mở cửa ra liếc An Tại Đào một cái, liền tự đi trở về. An Tại Đào sớm quen tác phong kiêu ngạo giống như công chúa này của cô, cũng lơ đễnh, liền đóng cửa theo vào. Ngồi trên sofa, An Tại Đào lấy tư liệu đã chuẩn bị đưa cho Lưu Ngạn, đang muốn nói chuyện phỏng vấn ngày mai với Lưu Ngạn, đột nhiên di động của Lưu Ngạn vang lên. Nhận điện thoại, Lưu Ngạn cuộn mình trên sofa, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Hơn nửa ngày, cô chậm rãi cúp máy, ném điện thoại lên giường. Di động theo ga trải giường trơn trượt xuống dưới, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. May mà trên mặt đất trải thảm màu đỏ, nếu đá cẩm thạch hoặc gạch men, di động không thể không vỡ. Thấy ánh mắt Lưu Ngạn hơi dại ra và đăm đăm, An Tại Đào nhíu mày, đi qua nhặt di động của cô lên, cúi đầu hỏi, Lưu Ngạn, cô làm sao vậy? Sắc mặt Lưu Ngạn hơi tái nhợt, thần sắc kiêu ngạo dường như biến tăm biến tích trong nháy mắt. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn An Tại Đào thẳng ngoắc, giọng nói hơi bực bội bất an, theo tôi ra ngoài một chút. Màn đêm buông xuống, khách sạn Hải Thiên ở vùng ngoại thành ven biển, mà vùng này hiện giờ còn chưa phát triển. Xung quanh đều là bãi cát hoang vu, tuy rằng khu vườn lớn phía sau khách sạn ánh đèn sáng rõ, nhưng rời khỏi cửa chính khách sạn, đi dọc theo đường cái không quá rộng, không bao lâu đi ra đường ven biển bên ngoài. Gió lạnh gào thét, thổi trúng mặt khiến người ta đau, không khí cực kỳ ẩm lạnh, mang theo mùi cá tanh nồng đậm. Ở mặt biển xa xa cuộn sóng bồng bềnh, từng đợt bọt sóng cuộn tròn, va vào đá ngầm cạnh bờ biển, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Trên mặt biển không có thuyền đánh cá. Chỉ có ở phía cuối mặt biển tối như mực, có một ngọn đèn dẫn đường mờ mờ. Lưu Ngạn khoác áo của mình, yên lặng đứng nơi đó. Qua nửa ngày, cô mới xoay người lại, mặc dù trong đêm tối hai tròng mắt vẫn sáng ngời động lòng người như thế, có thể nói với tôi hay không, cậu cùng Hạ Hiểu Tuyết đến với nhau như thế nào? An Tại Đào khẽ mỉm cười, cũng không chối từ cái gì, cứ đứng trong gió lạnh nhẹ nhàng giảng giải toàn bộ quá trình quen biết yêu nhau cùng với đính hôn giữa hắn và Hạ Hiểu Tuyết cho Lưu Ngạn. Giọng điệu An Tại Đào rất bình thản, Lưu Ngạn nghe cũng rất chân thành. Cuối cùng, cô thở dài yếu ớt, hai người rất may mắn, chúc phúc hai người. Nói xong, Lưu Ngạn chậm rãi quay đầu bước trở về, đi vài bước, lại quay đầu nói, tôi muốn uống rượu, có thể theo bồi tôi không? Hai người cùng nhau trở về đại sảnh khách sạn, tới một quán rượu nhỏ thuộc khách sạn, gọi mấy chai bia, yên lặng mà uống. Lưu Ngạn không nói gì thêm, từng ly bia lạnh lẽo chảy vào bụng. Không bao lâu có vài phần men say. Cô nương theo men say cũng mở rộng lòng mình với An Tại Đào, giảng thuật chuyện xưa phủ đầy bụi của mình. Thậm chí bản thân cô cũng không rõ ràng lắm, vì sao cô lại nói những thứ này với An Tại Đào. Cô cũng học tại Đại học Yến Sơn, năm thứ ba, cũng có thiện cảm với một bạn học nam. Nhưng mà, vận may của anh ta dường như kém hơn An Tại Đào rất nhiều. Nhà trai là một con một gia đình bình thường, tuy rằng là con trai độc nhất nhưng gia cảnh thật sự rất bình thường. Nhận được sự phản đối mãnh liệt của Lưu gia. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của gia tộc, tình yêu này của Lưu Ngạn còn chưa bắt đầu liền không bệnh mà chết, bạn trai vừa mới thổ lộ cùng cô liền bị ngăn chặt mạnh mẽ. Người bạn trai học cùng còn chưa tốt nghiệp, đã bị ép chuyển trường, về quê học trong một trường đại học hạng 2. Đương nhiên, lần chuyển trường này là do Lưu gia một tay khống chế hoàn thành. Từ đó về sau, Lưu Ngạn liền khóa chặt cửa trái tim mình, hơn nữa tính tình kiêu ngạo. Cô vẫn ngăn cách đàn ông bên người ngoài cửa. Mãi đến khi Trần Duệ xuất hiện, đối với Trần Duệ, cô căn bản không có bất cứ cảm giác gì, cho dù Trần Duệ theo đuổi cô giống như điên cuồng. Nhưng mà, nhà ông ngoại Trần Duệ và Lưu gia chính là thế giao, Lưu gia rất thích nhìn thấy Lưu Ngạn kết hợp với Trần Duệ, tuy rằng Lưu Ngạn lớn hơn Trần Duệ vài tuổi. Cho nên dù Lưu Ngạn vẫn lảng tránh Trần Duệ, nhưng gia tộc lại an bài đám hỏi hai nhà. Cô vừa nhận được điện thoại từ nhà, nói qua Tết âm lịch, chuẩn bị để cô đính hôn với Trần Duệ. Lưu Ngạn ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn, An Tại Đào, anh nói, tôi nên làm gì bây giờ, hôn nhân tự do, người nhà cô sao lại ngang ngược như thế? An Tại Đào lắc đầu, tại sao lại bắt buộc cô gả cho một người mà cô không thích? Lưu Ngạn vô lực liếc An Tại Đào một cái, thở dài yếu ớt, gia đình chúng tôi, anh không hiểu. An Tại Đào cũng uống không ít rượu, cũng có vài phần men say, miệng hắn bĩu ra, ngồi đó khoát tay áo, có cái gì không hiểu. Loại gia đình các cô làm sao vậy? Đơn giản là đám hỏi ích lợi kết hợp chính trị thôi, sở dĩ cô cảm thấy áp lực lớn, chẳng qua là ý chí bản thân không kiên định mà thôi, hoặc là quá mức coi trọng ích lợi gia tộc. Nếu là tôi mà nói, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi cũng không tin, ai còn có thể trói cô vào động phòng. Lưu Ngạn ngẩn ra, tiếp đó lại cười rộ lên, anh vẫn không hiểu tôi đi, không nói với anh nữa, nói anh cũng không hiểu, anh sẽ không hiểu rõ được. An Tại Đào bĩu môi, cũng không nói gì thêm nữa. Hai người không nói nữa, chỉ yên lặng uống rượu, nhìn Lưu Ngạn tiếp tục rót từng chén rượu, An Tại Đào nhíu mày, đứng dậy kéo cô một phen, tốt lắm, không sai biệt lắm, đừng uống vào, uống nữa cô sẽ say. An Tại Đào kéo Lưu Ngạn bước từng bước trên bậc thang, để nhân viên phục vụ mở cửa, sau đó kéo cô tới giường. Đắp chăn cho cô, An Tại Đào liền muốn rời khỏi, đã thấy thân thể Lưu Ngạn run rẩy vài cái, một cước đá mở chăn, đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu ói mạnh về phía dưới giường. Tìm một nhân viên phục vụ đến, thật vất vả xử lý sạch sẽ hiện trường nôn mửa của Lưu Ngạn, lại thay cho cô một bộ ga trải giường sạch sẽ. Mà Lưu Ngạn đã cuộn mình trên sofa, bắt đầu ngáy o o. Cũng bởi vì là bạn bè lộ binh, được chiếu cố đặc biệt, tuy rằng nhân viên phục vụ mất hứng nhưng vẫn không nói gì thêm. Nhưng lúc gần đi, nhân viên phục vụ này mở ám liếc An Tại Đào một cái, nhẹ nhàng cười, liền gài cửa lại. Dày vò hơn nửa ngày, An Tại Đào cũng cảm thấy hơi say kéo theo buồn ngủ, hắn do dự một chút, ôm lấy Lưu Ngạn đặt trên giường, lại đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng, đã rạng sáng hơn 12 giờ, mày liền nhíu lại. Chiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố và uống rượu với Lưu Ngạn, ở khách sạn Hải Thiên nơi ngoại thành này, rạng sáng nửa đêm làm sao tìm được xe taxi. Từ nơi này đến nội thành còn hơn 10 km, bản thân mình cũng không thể đi bộ trở về chứ. Sau khi do dự thật lâu, hắn cắn chặt răng, liền quấn lấy áo khoác của mình bắt đầu cuộn người trên sofa trong phòng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy trong phòng có động tĩnh, cố gắng mở mắt liền thấy, dưới đèn giường tối mờ, Lưu Ngạn ôm chăn ngồi trên giường, mà trên người mình lại là áo khoác của cô. Tới sau nửa đêm, hệ thống sưởi hơi của khách sạn dần hạ nhiệt xuống, trong phòng còn hơi lạnh. An Tại Đào không kìm nổi hắt xì một cái, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nói, ngượng ngùng, cô uống say, dày vò hơn nửa ngày, tôi muốn đi nhưng không gọi được xe, đành phải qua một đêm ở chỗ này của cô ngủ của cô, không cần quan tâm tôi, chờ hừng đông. Lưu Ngạn không nói gì, ánh mắt nhìn An Tại Đào hơi mờ mịt. Một hồi, cô buông chăn ra, thân thể xê dịch qua một bên, nhỏ giọng nói một câu, trời lạnh, đừng để cảm lạnh, anh lên giường đi. An Tại Đào ngẩn ra, lắc đầu, không cần, cô ngủ của cô, tôi vào phòng WC hút điếu thuốc. Khóe miệng Lưu Ngạn hơi giật, chậm rãi nằm xuống, tùy tiện anh không chê lạnh thì ở phía dưới, tôi rất đau đầu, tôi ngủ trước. An Tại Đào đứng dậy vào phòng vệ sinh rút một điếu thuốc, nhưng cơn buồn ngủ vẫn dâng lên từng đợt, không làm sao được, lại dập tắt điếu thuốc, trở lại cuộn mình trên sofa. Không chỉ hơi lạnh tăng lên, trên sofa cũng rất không thoải mái, chân chết lặng, lăn qua lăn lại cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Trên giường, Lưu Ngạn nhíu mày, anh hoặc là rời đi, hoặc là thành thật một chút, anh cứ đảo qua đảo lại như vậy, còn để người ta ngủ như thế nào đây? An Tại Đào thở dài, cô nén cơn đau đầu, suy nghĩ một chút, đẩy sofa lại gần, tựa vào bên giường, sau đó hắn nửa nằm trên sofa, trên người đắp hai chiếc oái khoác của mình và Lưu Ngạn, thử nhẹ nhàng đưa chân tiến vào trong chăn ấm áp của Lưu Ngạn, sau đó cứ mơ mơ màng màng như vậy mà ngủ say. Hắn quả thật ngủ, nhưng Lưu Ngạn lại không ngủ được, cô cuộn người lại, chân cô lên trên, cố gắng kéo chăn về phía An Tại Đào nhiều hơn một chút, tâm loạn như ma nằm một hồi, chậm rãi cũng mơ hồ mà ngủ. Vừa cảm thấy tỉnh lại trời đã sáng choang, An Tại Đào mở to hai mắt, thở phào một cái. Đột nhiên cảm thấy hai chân mình rất nặng, rất chết nặng, thoáng giật mình, lúc này mới phát giác cặp chân xinh đẹp của Lưu Ngạn đều đặt lên đùi mình. đầu cô lệch qua một bên không được tự nhiên, chăn đắp cũng chỉ vừa tới bộ ngực của cô. Cô mặc một chiếc áo lót lông dê hình trái xoan màu hồng, chiếc cổ trắng mịn một mảnh tuyết trắng, dây chuyền vàng tinh tế uốn lượn, tóc mây đen dài rối tung tản mát trên ga giường tuyết trắng, lông mi thật dài hơi máy động, trên mặt lộ vẻ thản nhiên mà yên lặng. An Tại Đào do dự một chút, thấy cô đang ngủ say, liền cẩn thận rút đôi chân chết lặng của mình ra, sau đó nhẹ nhàng đặt chân cô lên giường, đắp chăn lại cho cô, rón ra rón rén mà mở cửa phòng. Ngay khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lưu Ngạn chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt phát ra vẻ mê muội, thở dài yếu ớt. Đã hơn 7 giờ sáng, trong khách sạn im ắng, An Tại Đào lặng yên đi xuống lầu, ra cửa chính khách sạn, chuẩn bị ra ngoài đường cái ngồi xe bus công cộng về nhà. Nhưng hắn còn chưa có đi tới đoạn đường cái tự xây dựng nối liền khách sạn Hải Thiên và đường cái bên ngoài, một chiếc Santana màu trắng liền chạy tới đối diện. Santana đột nhiên dừng lại, Văn Hà nhô đầu ra từ cửa kính xe, kinh ngạc nói, thư ký An. An Tại Đào không khỏi xấu hổ một hồi, tuy rằng hắn ngủ lại khách sạn chung một phòng một đêm với Lưu Ngạn, nhưng thật sự là trong sạch, thế nhưng tiếng người đáng sợ, hắn sợ hãi gặp được người quen truyền ra ngoài một vài lời đồn đại nhảm nhí gì. Hắn miễn cưỡng tươi cười, nhưng hắn lập tức cảm thấy mình không nên biểu hiện chột dạ như vậy, liền lấy lại bình tĩnh ôn tồn nói, giám đốc Phan à, tối hôm qua uống rượu một đêm với phóng viên Lưu tại quán rượu trong khách sạn các cô, đi ra gọi xe cũng không có, cũng đành ở lại nơi này đối phó một đêm. Khóe miệng Văn Hà lộ ra một nụ, cười nghiền ngẫm, ồ, xem, anh cũng không nói sớm, sớm nói tôi lái xe tới đón anh cũng tốt. Như vậy đi, thư ký An, tôi đưa anh trở về thành phố đi. Ở đây ít taxi. An Tại Đào lắc đầu, không cần phiền toái, tôi chờ xe bus là được. Nói xong, An Tại Đào vội vàng khoát tay với Văn Hà nhanh chóng rời đi. Chấm chấm, cốc cốc cốc, tiến vào. Lưu Ngạn lười biếng ôm chăn trên sofa, đang mở tivi xem tin tức. Tối hôm qua uống nhiều rượu lắm, hơn một đêm lại không ngủ yên thế nào, đầu cô đau muốn nứt ra. Văn Hà nhẹ nhàng đi vào, nhân viên phục vụ bưng một vài món điểm tâm sớm đi theo phía sau. Trên khay có hai trứng gà, một cái bánh rán, một chén cháo loãng, một đĩa thịt bò khô nhỏ cùng một đĩa dưa muối đặc sắc. Văn Hà nhận lấy khay từ trong tay nhân viên phục vụ, chậm rãi đi tới, đặt trên bàn trà, cười nói, phóng viên Lưu, nên ăn sớm một chút. Lộ Tổng dặn tôi, hai ngày này, để tôi lái xe đi theo phóng viên Lưu, cô có yêu cầu gì, cứ việc nói với tôi. Lưu Ngạn ồ một tiếng, cảm ơn, tôi muốn ngủ thêm một lát. Chúng ta, 10 giờ sáng chúng ta sẽ xuất phát đi. Nhìn vẻ mặt Lưu Ngạn vẫn kiêu ngạo như trước, trong lòng Văn Hà không khỏi hơi bất mãn, cô cười ha ha, gật đầu xoay người mà đi, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu cười nói, phóng viên Lưu, thư ký An đã đi rồi, tôi xem anh ta ngồi xe bus rời đi. Mày liễu Lưu Ngạn nhảy dựng, sắc mặt hơi đỏ lên. Văn Hà bĩu môi, trong lòng nhẹ nhàng cười, không đợi Lưu Ngạn nói gì, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phốc một tiếng đóng chặt cửa lại. Lưu Ngạn oán hận mà một cước đá rơi chăn trên mặt đất, chân trần dẫm trên thảm đứng ngây ngốc một hồi, sau đó lấy điện thoại gọi tới số di động của An Tại Đào. An Tại Đào đã về tới nhà, vừa mới giải thích vài câu với mẹ, nằm vật xuống giường chuẩn bị ngủ lại giấc, di động đột nhiên kêu lên linh linh. Nhận điện thoại, trong di động lập tức truyền đến tiếng Lưu Ngạn thở phì phì mà chất hỏi, anh để cho cô gái kia kẹp miệng lại nhanh một chút, đừng nói hưu nói vượn, tôi với anh là trong sạch. An Tại Đào cười khổ một tiếng, bà cô, cũng không có người nói hai chúng ta không thanh bạch, tối hôm qua nếu không phải cô uống nhiều rượu như vậy, ói ra khách sạn của người ta, tôi giúp cô thu dọn, cũng là cuối cùng không có cách nào rời khỏi, cô yên tâm đi, cô ta sẽ không nói loạn. Lưu Ngạn hừ lạnh một tiếng, tôi sợ cái gì, chỉ sợ rơi vào lỗ tai vị hôn thê của anh nói rõ ràng được sao. Lưu Ngạn nói xong lập tức ngắt điện thoại, thật ra, trong lòng cô còn một câu cũng không nói ra. Nếu để gia tộc của cô biết cô từng qua đêm trong khách sạn với một người đàn ông, như vậy, gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua An Tại Đào. Dựa vào thế lực lớn như Lưu gia, con đường làm quan của An Tại Đào cơ bản liền cắt đứt tiền đồ. Mà nói không biết chừng, gia tộc còn có thể vì thể diện, còn có thể buộc An Tại Đào cưới, Lưu Ngạn nghĩ tới đây, đột nhiên hai má ửng hồng, mình làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra ý tưởng hoang đường như vậy? An Tại Đào lại không có suy xét nhiều như Lưu Ngạn. Vốn đã trong sạch, cần gì làm điều thừa. Hắn biết, nếu hắn gọi điện cho Lộ Binh, rất có thể thật sự khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào vừa mới nằm ngủ, An Nhã Chi liền đẩy cửa tiến vào, gọi một tiếng, Tiểu Đào,

Nhưng hắn lại không biết, Lưu Ngạn phỏng vấn cũng chẳng phải khiêm tốn, tin tức rất nhanh liền truyền ra toàn bộ khu ký túc xá, Trương Kế Cương nhận được tin tức, cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ trong mắt Lưu Ngạn kiêu ngạo, tập đoàn Mậu Nguyên và Trương Kế Cương chút thế lực này căn bản không tính là cái gì. Cho nên, cô không làm theo lời An Tại Đào, công khai mà triển khai phỏng vấn. An Tại Đào lấy di động ra gọi cho Lưu Ngạn, khiến hắn không ngờ chính là giọng Lưu Ngạn trong điện thoại rất bình tĩnh. An Tại Đào, anh không cần lo lắng cho sự an toàn của tôi vốn không để chuyện này ở trong lòng, bọn họ lại coi trời bằng vung như vậy, thật sự gợi lên sự hứng thú của tôi hừ. Tin tức này tôi nhất định làm đến cùng, phóng viên Lưu, tôi không tiện ra mặt, cô nhất định phải chú ý an toàn, tôi đã báo cảnh sát. An Tại Đào cúi đầu nói, anh không cần ra mặt, tôi có biện pháp của tôi. Lưu Ngạn không kéo dài mà cúp điện thoại, trong di động truyền đến tiếng tút tú tú, An Tại Đào cau mày, trong lòng tính toán, bấm một dãy số, nhưng hơi do dự, lại cúp máy. Đúng lúc này, có hai chiếc xe quân đội đột nhiên chạy tới nhanh như điện, đây là hai chiếc xe Jeep 213 màu lục quân đội hiện giờ thường dùng, vài chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau hai chiếc xe quân đội này, xe cảnh sát mời còi chói tai, theo đuôi xe quân đội tiến vào khu ký túc xá dệt len số 2. An Tại Đào ngẩn ra, trong lòng chợt thoải mái, hắn bỗng nhiên nhớ tới bối cảnh quân đội của Lưu Ngạn. Hắn thở phào một cái, nhẹ nhàng mở cửa xe nhảy xuống, nói với Văn Hà, giám đốc Văn, một lát Lưu Ngạn đi ra, cô nói tôi chờ cô ta ở khách sạn Hải Thiên. Văn Hà xuống xe, đứng bàng quan phía xa xa. Hai quan quân thượng tá, một quan quân thượng úy xuống xe quân đội, mười mấy cảnh sát từ trong xe cảnh sát nhảy xuống, cảnh sát nhanh chóng bắt đám bảo an do Trương Kế Cương mang đến chuẩn bị trèo tường vào, không lâu sau đã bị cảnh sát mang đi toàn bộ. Không bao lâu, hai quan quân thượng tá tiến vào sân nhỏ nhà Trương Khánh Húc, sau đó không lâu liền đi ra cùng Lưu Ngạn. Thần sắc Lưu Ngạn không thay đổi quá lớn, chào hỏi với vài công nhân già Trương Khánh Húc, liền chui đầu vào trong xe quân đội. Văn Hà nhìn thấy, đang muốn tự lái xe rời khỏi, lại thấy Lưu Ngạn nhẹ nhàng xuống xe quân đội, đi tới chiếc Santana màu trắng của cô. Cục trưởng Cục Công an thành phố Tân Hải Hoàng Thao cảm thấy mình thật sự xui xẻo. Đầu tiên là vụ án oan Mã Bằng Viễn bị đưa ra ngoài ánh sáng, tiếp theo là phóng viên báo Tân Hải Thần bị tấn công, chuyện này đã khiến cho hình tượng cảnh sát Tân Hải bị tổn thương nặng. Hiện giờ vừa mới bình tĩnh không được hai ngày, lại truyền đến sự kiện nữ phóng viên của báo lớn trung ương đến từ thủ đô bị người ta vây công phi pháp. Ủy viên thường vụ thành ủy, quân khu Tân Hải Lâm chính ủy đột nhiên tự mình gọi điện lại cho gã, nói nữ phóng viên này là cháu gái một nhân vật lớn của quân đội. Hoàng Thao vừa nghe tim liền đập thình thịch, vội vàng phái một phó cục trưởng mang theo người của đội hình cảnh lập tức xuất động, cùng nhau đi tới hiện trường xảy ra chuyện với một phó tham mưu trưởng bộ tư lệnh và phó chủ nhiệm ban chính trị quân khu. Cũng may nữ phóng viên không có việc gì, cũng không dây dưa tiếp, nhưng trong lòng Hoàng Thao vẫn thấp thỏm lo âu. Nói đùa, nếu người Lưu gia trong quân đội gặp rủi ro ở Tân Hải, bên trên trách tội xuống, không cần nói gã, ngay cả Đỗ Canh cũng chịu không nổi. Sau khi gã sai người đem đám người Trương Kế Cương về, liền lập tức báo cáo bí thư thành ủy Đỗ Canh. Đỗ Canh cũng cả kinh, liên lạc với Lâm chính ủy quân khu, lúc này mới để Tống Lượng gọi điện tới, nghiêm túc mệnh lệnh Hoàng Thao lập tức tạm giam đám người Trương Kế Cương. Đồng thời, Đỗ Canh lập tức mời hỏi thành ủy, quyết định thành lập tổ chuyên án, phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trương Thao tự mình đảm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên án. Lưu Ngạn làm ra sóng gió lớn như vậy ở Tân Hải, là ngoài ý liệu của An Tại Đào. Vốn trong kế hoạch của hắn, chờ sau khu Lưu Ngạn quay về thủ đô đăng báo bài viết, lại trở về Tân Hải, vừa lúc tiến hành phối hợp với hành động của Đỗ Canh. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tương đương với một mồi lửa, dẫn tới làm nổ một bao thuốc lỗ chôn giấu đã lâu. Chờ Lưu Ngạn ngồi xe Văn Hà trở lại khách sạn Hải Thiên, An Tại Đào đã nhận được tin tức của cao tầng thành phố. Hắn ngồi trên sofa phòng Lưu Ngạn, nhìn Lưu Ngạn duyên dáng đi vào, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Trương Kế Cương càn rỡ, Lưu Ngạn mạnh mẽ cứng rắn, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nói không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.